Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921. Chương 921. Người quỷ cùng đồ. Trùng Đại Thanh cùng Nhâm Nhược Phong cò kè mặc cả thời điểm. Đang tại trong phòng khám bang Nhàn Mã Đại Lữ Nhị hai người. Lại là tướng nhìn một chút. Bọn hắn lặng lẽ kêu lên duy trì trật tự Nghiêu Tứ. Sau đó trở về một cái để đặt tạp vật phòng ở giữa chuyện thương lượng. Ta cảm thấy trong này có nhiều bí ẩn có thể làm a, Mã Đại đối hai cái huynh đệ thầm nói. Lữ Nhị Nhãn Châu xoay động, gật đầu nói, lão đại nói đúng, ta vậy có loại cảm giác này. Đại ca nhị ca, các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao một điểm đều nghe không hiểu, bên kia không thể rời người. Chúng ta phải nhanh lên về đi làm việc, để trung thủ đại nhân phát hiện chúng ta lười biếng nhưng sẽ không tốt, Nghiêu Tứ nhìn xem cổng. Lo lắng mà nói lấy, ngươi đầu này đần trâu, chúng ta chỉ là bị kéo qua hỗ trợ, cũng không phải thật sự ở nơi này bắt đầu làm việc. Đại trung tử không quản được chúng ta, Mã Đại không thèm quan tâm mà nói lấy, Lữ Nhị thật không có Mã Đại phách lối như vậy. Bất quá hắn vậy gật đầu nói, Nghiêu Tứ ngươi không cần lo lắng, trung thủ đang bận bán danh ngạch lừa tiền cơm, nào có thời gian để ý tới chúng ta. Đúng, ta nghĩ đến, chúng ta cũng có thể bán danh ngạch a. Mã Đại nghe đến đó, đột nhiên mừng rỡ như điên mà nói lấy, ếch, lão Mã, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta bán thế nào danh ngạch? Lữ Nhị hơi nghi hoặc một chút mà nói lấy, trung thủ vì sao có thể bán danh ngạch, các ngươi có biết không? Mã Đại nhưng không có trực tiếp giải thích, mà là trước hỏi lại đường. Đây còn phải nói, bởi vì nó là trung thủ A Thần Nguyên năm đầu về sau. Cũng không nói lại cứu cái gì tuyển cử công bằng, giảng là nắm đấm, nắm tay người nào lớn ai lời nói có trọng lượng. Lữ Nhị đương nhiên mà nói lấy. Chính là như vậy, các ngươi hẳn phải biết, tam muội thân là quỷ vương, hiện tại đã tu hành đến hồ bạc cấp cao thủ, đủ để thống lĩnh quỷ tộc. Lần trước khai thiên môn thời điểm, tam muội tu vi không đủ, còn cố ý kết không có giải, không có cách nào tiến vào thiên môn, càng không có tư cách thống lĩnh quỷ tộc, lần này lại là không thể dẫm lên vết xe đổ, uổng phí hết tốt đẹp cơ hội. Mã Đại nghiêm túc địa cho hai cái đồ đần nói xong. Lữ Nhị lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói. Nói là, trở về tìm tam muội đi. Lập tức hắn liền muốn phát động thần túc thông. Trở về quỷ cốc sơn bên trên. Mã Đại lại là một thanh kéo hắn lại. Vội vàng nói, khác như thế xúc động. Tam muội khúc mắc, các ngươi biết là cái gì đó. Lữ Nhị lắc đầu. Nghiêu Tứ ngây thơ, cái kia chính là nàng một nhà ba người bị thiêu chết nguyên nhân thực sự. Tam muội bị thiêu chết lúc tuổi còn quá nhỏ, còn không nhớ rõ sự cố nguyên nhân, trừ phi có thể triệu ra nhị lão hồn phách đến hỏi, mới có thể biết chân tướng chỗ. Mã Đại thản nhiên nói, ếch, đã như vậy, chúng ta Bồ Tát am hiểu nhất chiêu quỷ. Vì sao mấy năm này không thấy tam tỷ tìm Bồ Tát hỗ trợ? Nghiêu Tứ sờ cái đầu buồn bực nói. Người thật ngốc thật, Mã Đại trực tiếp dạy dỗ. Đây chính là tam muội trong lòng bên trên sẹo. Nàng làm sao có thể chủ động xé mở? Chúng ta muốn giúp nàng một tay mới là. Dạng này nghe, lão đại ngươi là sớm biết việc này. Vì sao chờ tới bây giờ mới nhớ tới muốn giúp tam muội? Lữ Nhị cực kỳ có chút bất mãn nói, Lan, ngươi cho rằng ta trước sớm không muốn giúp, còn không phải là không muốn để tam muội vô cớ lâm vào thống khổ. Chỉ là lần này là nàng đại cơ duyên, nếu như lãng phí thực đang đáng tiếc, là nên để nàng học sẽ đối mặt đi qua. Mã Đại quang minh lẫm liệt mà nói lấy, rồi chá, Lữ Nhị thấp giọng lẩm bẩm, đối Nghiêu Tứ nói xong. Rõ ràng là thuận tay cho mình vớt chỗ tốt, còn nhất định phải kéo dạng này đại kỳ. Mấy chục năm huynh đệ, ai còn không biết ai vậy? Ngưu Tứ trùng điệp gật đầu. Hắn cũng cảm thấy việc này, Mã lão đại làm không quá nhân nghĩa. Đáng giận, ta tất cả đều là một mảnh hảo tâm. Rõ ràng là cả hai cùng có lợi thủ đoạn. Làm sao làm đến bây giờ phản đều thành ta không phải? Mã đại rất phiền muộn. Được rồi, cái kia lão đại ngươi nói bây giờ nên làm gì? Hiện tại đi tìm Bồ Tát a. Lữ Nhị Mau nói lấy. Không, chúng ta đi tìm một người khác. Hắn càng dễ bàn hơn lời nói. Mã đại đã tính trước mà nói lấy. Lữ Nhị cùng Ngưu Tứ tướng nhìn một chút. Lập tức minh bạch Mã đại quả nhiên là sớm có ý tưởng. Không phải lời nói, sao có thể nhanh như vậy đã có chủ ý. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Hiệp khách giáp vừa mới trừ ma trở về, liền đụng tới quỷ vương sẽ đến ba người. Còn đúng lúc là trước kia bị hắn giáo huấn qua mấy cái. Bọn hắn chính trong phòng khách uống trà, xem bộ dáng là chờ thật lâu. Các ngươi tới đây lại có gì sự tình? Xem ở quỷ vương Bồ Tát trên mặt mũi, đại gia đối bọn họ khá lịch sự. A, tôn giả, là như thế này. Mã đại trước tiên mở miệng, tương lai ý nói một bản. A, nguyên lai các ngươi muốn truy tìm hai cái hồn phách tung tích. Việc này nhưng có hơi phiền toái. Nghe các ngươi ý tứ, hai người kia khi chết ở giữa nhưng là nhiều năm rồi. Hiệp khách giáp lắc đầu nói. Phương Ninh lập tức khinh bỉ nói, cái này nơi nào có phiền phức, rõ ràng liền là ngươi một câu sự tình. Cái kia huyết sát bí cảnh thiên đạo thế nhưng là có thể bị ngươi nắm quản. Muốn cha liền cha, trước kia ngươi giúp Bạch Nhược Thương cha hắn một môn uổng mạc oan hồn thời điểm. Thế nhưng là một cái tìm đến, ta nhớ được danh mạch, ít cho ta quấy rối. Ngươi đi ngươi lên a. Đại gia một gậy thanh Phương Ninh đuổi đi. Phương Ninh chỉ có trốn đến trong góc tường vẽ vòng tròn. Mặc dù hắn cùng huyết sát chi địa thiên đạo tương hợp, nhưng lấy hắn lực lượng, còn xa xa làm không được lợi dụng này thiên đạo thẩm tra tùy ý một cái linh hồn. Đây chỉ có đại gia loại này biến thái mới có thể tùy tiện làm đến. Lúc này, Mã đại nghe vậy cắn răng nói, kỳ thật sự tình là như thế này, chỉ cần giải tam muội khúc mắc, nàng liền có thể lấy quỷ vương chi thân thống lĩnh quỷ tộc. Nếu là tôn giả có thể giúp đỡ, chúng ta tất có hậu báo. Đã như vậy, vậy bản tọa liền cố mà làm, giúp ngươi một lần, chỉ là việc này không thể đối với người ngoài nhiều lời. Dù sao nhân đạo can thiệp quỷ đạo, cũng người phi thường có thể lý giải. Hiệp khách giáp lúc này mới đáp ứng nói, là, tôn giả vất vả. Mã đại vội vàng nói tạ. Hắn không có đi cầu Bồ Tát, ngược lại thật xa tìm đến thần long tôn giả. Vì chính là cái này, đối phương từ trước đến nay đều là đồng giá trao đổi. Cho tới bây giờ cũng sẽ không vì làm khó người khác. Vậy sẽ không xem thường người, chỉ cần không làm ác sự tình liền tốt. Nếu như đi tìm Bồ Tát lời nói, vậy liền phiền phức nhiều. Dù sao Mã đại chân chính tâm tư không phải như vậy thuần túy, làm không được lẽ thẳng khí hùng, quang minh lẫm liệt. Lúc này mới hội bỏ gần tìm xa. Nói xong về sau, hiệp khách giáp đưa tay vạch một cái, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, sau đó ra hiệu ba người cùng hắn đi vào. Thế là bốn người trước sau đi vào cánh cổng ánh sáng. Đi vào huyết sát chi địa đầu kia huyết hà bên bờ. Chỉ là hiện tại huyết hà đã sớm biến thành thanh hà, hoặc là nói tử mẫu hà. Các ngươi lại ở chỗ này chờ một lát, bản tọa đi một chút sẽ trở lại. Hiệp khách giáp nói xong thân hình nhất chuyển, biến mất không thấy gì nữa. Ba người ngay tại bờ sông trung thực địa chờ lấy, một cử động cũng không dám. Dù sao đây chính là người ta địa bàn, đại hiệp vẫn là rất dễ nói chuyện mà. Qua một trận, Ngưu Tứ nhịn không được nói ra, vốn chính là dạng này, chỉ cần không làm chuyện xấu sự tình, đại hiệp không giống cái kia chút thần minh, cũng không hội vênh váo hung hăng. cho tới bây giờ đều là bình đẳng đối đãi. Lữ Nhị Lòng có cảm thán nói, ba người đàm luận thời điểm, đại gia đã tìm được Chu Hồng Anh phụ mẫu quỷ hồn. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống từ bí cảnh thiên đạo bên trong tra tìm chỗ có thần hồn. Phát hiện Chu Hồng Anh phụ mẫu hồn phách. Ai, lần này vận khí đúng là tốt. Bọn hắn sau khi chết, lại là thiên đạo quy tắc bắt đầu biến hóa. Đã có thể hình thành hồn phách. Phương Ninh sợ hãi than nói, thần mã là vận khí tốt. Đây mới gọi là bình thường. Cái kia Chu Hồng Anh sau khi chết có thể thành quỷ vương. Nói rõ cha mẹ của nàng gen liền tốt. Một nhà lại là đồng thời chết. Không có khả năng một cái thành quỷ vương. Mặt khác hai cái liền quỷ đều không làm được. Đại gia khinh bỉ nói. Liền ngươi có thể. Phương Ninh biệt khuất nói. Sự thật chính là như vậy. Đại gia dương dương đắc ý. Tại là hiệp khách giáp mang theo một đôi trung niên nam nữ hồn phách. Đi vào ba người trước mặt. Đây chính là Chu Hồng Anh phụ mẫu. Bọn hắn vận khí tốt. Không có hồn phi phách tán. Vốn là muốn chuyển sinh thành người máy. Các ngươi đã sớm đến một bước. Vậy liền giao cho các ngươi. Để bọn hắn một nhà đoàn tụ. Đa tạ đại hiệp thành toàn. Mã đại tranh thủ thời gian bái tạ. Nhớ được các ngươi nói chuyện qua liền tốt. Tốt, bản tòa còn có việc phải bận rộn. Các ngươi tự tiện a. Nói xong, hiệp khách giáp liền biến mất không thấy gì nữa. Mã đại lúc này mới hướng hai cái quỷ hồn hành lễ nói. Tiểu chất ngựa tải vừa gặp qua Chu đại thúc. Dì Lưu, ngươi là ngựa con. Cái kia cái nam tử trung niên quỷ hồn tựa hồ nhận ra hắn. Đúng, ta chính là ngựa con. Hai mươi mấy năm không gặp, thúc thúc còn có thể nhớ kỹ ta. Cái này thật là trời có mắt rồi a. Mã đại xoa xoa nước mắt đường. Ai, đều là mệnh a. Năm đó chúng ta một nhà đột nhiên bị tai vạ bất ngờ, trung niên nữ tử vậy nhận ra ba người này đều là bổn thôn hậu bối. Không khỏi địa khóc thút thít nói. Thúc thúc a di, không cần bi thương. Hiện tại tam muội đã được đến Bồ Tát điểm hóa. Tu thành chính quả. Nhị lão hoàn dương vậy không là vấn đề. Một nhà đoàn tụ đang ở trước mắt. Mã đại an ủi. Năm người nói chút chuyện nhà lời nói. Rất nhanh liền dọc theo cánh cổng ánh sáng rời đi huyết sát chi địa. Mã đại vì nhị lão an toàn. Xuất ra dưỡng hồn đàn đến. Để nhị lão vào ở. Dẫn bọn hắn về núi đi. Lữ nhị toàn bộ hành trình nhìn xem. Không khỏi địa thở dài. Mình làm sao lại không nghĩ tới. Rõ ràng đến thần thoại thời đại. Vẫn là bị cố hữu tư duy hạn chế lại. Kỳ thật đã sớm nên làm như vậy. Người chết sợ cái gì. Chỉ cần còn có hồn phách. Chuyển sinh côn trùng trưởng thành. Hoặc là người máy. Không cũng còn có thể cùng người nhà cùng một chỗ a. Về phần nói người quỷ khác đường. Xác thực có đạo lý. Dù sao người sống chịu không nổi âm khí, mà quỷ hồn cách không ra âm khí, nhưng chỉ cần chuyển sinh về sau, liền không có vấn đề này. Vô luận là trùng linh, vẫn là người máy, đều có thể không dựa vào âm khí sinh tồn, là chân chính hoàn dương. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, mình học thành 2 năm thần túc thông, có thể làm việc, tựa hồ có thể càng nhiều hơn một chút. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.